Vô địch kiếm vực, chương 150, 150, chấn kinh mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này cùng ngoại môn thiên trưởng lão quan hệ rất tốt. Chúng ta có thể cho thiên trưởng lão thử một chút. Lúc này, Ngọc Hành đột nhiên nói. Cũng chỉ có như vậy. Ngọc Lâm thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào đại điện bên trong. Tô Thanh Thi nhìn xem Ngọc Lâm. Nói. Lần này Thanh Vân bảng, ta muốn đề cử một người tham gia. Ngọc Lâm có chút ngoài ý muốn. Nói, Thanh Thi, chẳng lẽ ta kiếm tông còn có cái gì thanh niên thiên tài? Tô Thanh Thi lắc đầu. Nói, hắn là Dương Thiên Diệp. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người khẽ giật mình. Ngọc Hành lấy lại tinh thần. Nói, Thanh Thi, Dương Thiên Diệp hắn nguyện ý nặng mới gia nhập kiếm tông. Tô Thanh Thi lần nữa lắc đầu. Nói, không, hắn chỉ thì nguyện ý đại biểu kiếm tông tham gia lần này Thanh Vân bảng. Nghe được Tô Thanh Thi lời nói, Ngọc Hành cùng Ngọc Lâm cảm thấy thất vọng. Ngọc Lâm cười khổ cười. Nói, Thanh Thi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Dương Thiên Diệp mới phàm nhân cảnh A, cho dù hắn hiện tại đã trở thành tiên thiên cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là lấy hắn hiện tại cảnh giới đi tham gia Thanh Vân bảng, căn bản không có một chút hy vọng. Ngươi hẳn là hiểu biết, hắn thực lực ta tự mình khảo nghiệm qua, đủ để cùng vương giả cảnh cường giả nhất chiến. Tô Thanh Thi nói. Với lại hắn kiếm ý đã đạt tới đệ nhị trọng. Giữa sân tất cả mọi người giật mình. Ngọc Lâm chân thành nói. Thanh Thi, hắn coi là thật đã kiếm ý đệ nhị trọng. Tô Thanh Thi gật gật đầu. Gặp Tô Thanh Thi gật đầu, giữa sân tất cả mọi người đầu tiên là hưng phấn. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt hưng phấn biến thành đắng chát. Ở trong đó, lấy Ngọc Lâm khổ nhất. Như thế một cái kiếm đạo thiên tài, cũng bởi vì hắn một cái quyết định. Không A Phia Wick V chỉ có không có có trở thành kiếm tông đệ tử, còn đối kiếm tông có ác cảm. Với lại vì thế còn đắc tội Bách Hoa Cung. Đây thật là bồi phu nhân lại gãy binh. Giữa sân bầu không khí bắt đầu trầm mặc. Mọi người lúc này đều đã không tâm tư thảo luận tham gia Thanh Vân bảng nhân tuyển. Tất cả mọi người ở muốn làm sao muốn mới có thể để Dương Thiên Diệp theo về kiếm tông. Dương Thiên Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, cái này đã nói rõ hắn thiên phú. Hiện tại, đối phương trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới kiếm ý đệ nhị trọng. Điều này nói rõ đối phương kiếm đạo thiên phú vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Nếu như kiếm tông dùng một cái tông môn lực lượng bồi dưỡng, hắn tương lai thành tựu nhất định không kém gì kiếm tông thủ hộ người Túy đạo nhân. Trầm mặc nửa ngày, Ngọc Lâm mở miệng. Lúc trước sự tình là ta quyết định. Hiện tại xem ra, ta thật đã không thích hợp tại làm cái này chấp kiếm trưởng lão. Từ giờ trở đi, chấp kiếm trưởng lão chức từ Ngọc Hành đảm nhiệm. Chờ tông chủ xuất quan, ta sẽ đích thân lại đi hướng hắn thỉnh tội. Nếu như nói Dương Thiên Diệp chỉ là đơn thuần lĩnh ngộ kiếm ý, Ngọc Lâm tuy nhiên hối hận lúc trước quyết định kia, nhưng cũng không lại bởi vậy mà tự phạt. Mọi người tuy nhiên trong lòng có chút lời oán giận, nhưng cũng sẽ không trách tội hắn, bởi vì hắn lúc trước cũng là vì kiếm tông. Nhưng là hiện tại hắn không thể không tự phạt. Giữa sân tất cả mọi người trầm mặc, bao quát Ngọc Hành cũng trầm mặc. Trầm mặc thì tương đương với ngầm thừa nhận. Là, giữa sân tất cả mọi người ngầm thừa nhận Ngọc Lâm quyết định này. Mặc kệ Ngọc Lâm lúc trước làm quyết định kia ra tại cái gì mắt, nhưng là đem lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài trục xuất kiếm tông lại là sự thật. Cái này sai nhất định phải có người đến gánh chịu, mà Ngọc Lâm tự nhiên là cái này gánh chịu người. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài. Nàng còn chưa nói Dương Thiên Diệp toàn bộ thực lực. Nếu như nói ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ Ngọc L, M hội càng thêm hối hận. Kỳ thật đừng nói kiếm tông ở đây người hối hận. Việc này cũng là phát sinh ở nguyên môn cùng hai cung. Đối phương khẳng định cũng sẽ hối hận. Lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài A. Những loại người này tương lai tông môn trụ cột A. Đem trục xuất tông môn, thì tương đương với tự đoạn tông môn lương trụ. Thanh Thi, lúc trước ngươi đã cứu Dương Thiên Diệp muội muội cùng hắn. Lấy ngươi đến xem. là không còn có cơ hội để hắn gia nhập Ta Kiếm Tông. Ngọc Hành hỏi, Tô Thanh Thi lắc đầu, nói, Dương Thiên Diệp tính tình cực kỳ cao ngạo. Ta Kiếm Tông lúc trước như vậy đãi hắn, muốn để hắn gia nhập Kiếm Tông, căn bản đã là không thể nào sự tình. Bất quá ta vẫn là sẽ cố gắng thử một chút. Người này cực kỳ trọng tình. Ta Kiếm Tông nếu như đối nó đánh tình cảm bài, vẫn rất có cơ hội. Đánh tình cảm bài, Ngọc Hành Đường, Thanh Thi ngươi kỹ càng điểm nói. Tô Thanh Thi nhìn giữa sân mọi người liếc một chút, nói, chắc hẳn mọi người đã biết Dương Thiên Diệp cùng Bách Hoa Cung ở giữa ân oán. Dương Thiên Diệp mẫu thân đến nay còn tại Bách Hoa Cung chịu khổ. Nếu như Ta Kiếm Tông trợ giúp hắn cứu ra mẫu thân, chắc hẳn hắn đối Ta Kiếm Tông nhất định có chỗ hảo cảm. Lấy trọng tình tính tình, để hắn nặng mới gia nhập Kiếm Tông, hẳn là có thể. Lúc này, một bên Ngọc Lâm cau mày nói, Thanh Thi, ngươi hẳn phải biết Bách Hoa Cung đầu kia cung quy. Đừng nói Dương Thiên Diệp mẫu thân chỉ là một cái đệ tử bình thường, liền xem như cung chủ xúc phạm đầu kia cung quy, kết cục đều sẽ tốt không bao nhiêu. Đầu kia cung quy có thể nói là Bách Hoa Cung lập cung căn bản. Nếu như chúng ta Kiếm Tông xuất thủ tương trợ Dương Thiên Diệp cứu mẫu thân hắn, vậy cái này là thật ở đem Bách Hoa Cung hướng hắn đắc tội a. Có chiếm được liền có bỏ ra. Dương Thiên Diệp cùng Bách Hoa Cung ở giữa, chính các ngươi lựa chọn. Tô Thanh Thi nhạt tiếng nói. Giữa sân rất nhiều người bắt đầu do dự, là Dương Thiên Diệp đem Bách Hoa Cung hướng hắn đắc tội. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, đặc biệt là hiện tại Kiếm Tông loại tình huống này. Một cái làm không tốt, sẽ vì Kiếm Tông mang đến diệt tông nguy cơ. Không có đường biện pháp sao? Ngọc Hành hỏi, là Dương Thiên Diệp đắc tội Bách Hoa Cung. Việc này thật không là chuyện nhỏ, bọn họ cũng không dám một mình làm quyết định. Quan hệ này thực sự quá lớn. Tô Thanh Thi nhìn mọi người liếc một chút, nói, chư vị sư huynh, mọi người ngẫm lại Ta Kiếm Tông hiện tại tình cảnh. Ta Kiếm Tông hiện tại là hết sạch sức lực. Dù cho lần này Thanh Vân bảng Ta Kiếm Tông có người lên bảng, nhưng thì tính sao? Đừng nói nguyên môn cùng hai cung, cũng là cái khác hai tông thực lực cũng so với chúng ta cũng so không. Trọng yếu nhất là Kiếm Tông bây giờ đang nam vực thanh danh. Kiếm Tông bây giờ tuy nhiên vẫn là sáu đại thế lực, nhưng là gọi sáu đại thế lực hạng chót. Trừ Kiếm Tông chung quanh mấy tòa thành thị, chúng ta Kiếm Tông ở toàn bộ nam vực còn có bao nhiêu lực ảnh hưởng? Còn có Ta Kiếm Tông ở tông khác môn đệ tử trong mắt lại là một cái dạng gì tồn tại? Trước kia là nguyên môn cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện xem thường Ta Kiếm Tông đệ tử. Mà bây giờ, không chỉ có là nguyên môn cùng Đại Tần Đế Quốc, cũng là hai cung cùng với những cái khác hai tông cũng đồng dạng xem thường Ta Kiếm Tông. Còn có, trước kia chút phụ thuộc Ta Kiếm Tông thế gia hội thường xuyên đem bọn hắn trong tộc thiên mới đưa tới Kiếm Tông. Mà bây giờ, bọn họ còn đưa sao? Nếu như các ngươi cẩn thận điều tra thêm, liền sẽ phát hiện. Những thế gia này tình nguyện cầm mình trong tộc thiên mới đưa đến nguyên môn cùng hai cung đi làm một tên ngoại môn đệ tử, cũng không muốn đưa tới Kiếm Tông làm nội môn đệ tử. Một kiếm lưới rách vạn pháp. Cái này lúc trước nam vực dùng để tán thưởng Kiếm Tông, mà bây giờ, cái này tán thưởng biến thành châm chọc. Nói một hơi, Tô Thanh Thi hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng bay vọt lên một vòng thật sâu bi ai cùng bất đắc dĩ. Kiếm Tông đã từng huy hoàng qua, Kiếm Tông đệ tử kiếm văn danh thiên hạ, cũng là nguyên môn nhìn thấy cũng phải tránh né mũi nhọn. Mà bây giờ, giữa sân bầu không khí lần nữa bắt đầu trầm mặc, trên mặt mọi người đều cảm giác nóng bỏng. Những vấn đề này bọn họ không phải không biết, nhưng là cho tới nay, tất cả mọi người lựa chọn trốn tránh, không đi chủ động thừa nhận sự thật này. Mà bây giờ, bị Tô Thanh Thi trần trụi nói ra, tầng kia tấm màn che ở cũng không có. Mọi người trừ cảm giác mặt nóng bỏng bên ngoài, càng nhiều là bất đắc dĩ. Chúng ta Kiếm Tông hiện tại cần là thanh danh, cần một người cầm Ta Kiếm Tông thanh danh khai hỏa, để nam vực người biết Ta Kiếm Tông còn không có xuống dốc. Ta Kiếm Tông y nguyên có thể nhất kiếm phá vạn pháp, mà các ngươi cho rằng kiếm tông lập tức tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất có người có thể làm đến sao? Mộ Dung Yêu rất mạnh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, nhưng là nàng có thể làm đến chấn nhiếp những tông môn khác đệ tử thiên tài sao? Mà Dương Thiên Diệp dù cho hiện tại không thể, nhưng là hắn lại là có tiềm lực nhất một cái. Bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tông đệ tử ý vị như thế nào? Mọi người hẳn là rất rõ ràng. Tô Thanh Thi tiếp tục nói. Nửa ngày, Ngọc Lâm nói. Thanh Thi, người nói rất có đạo lý. Nhưng là việc này đã không phải là chúng ta đủ khả năng quyết định. Dù sao nếu quả thật cùng Bách Hoa Cung trở mặt. Này Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông liên thủ lời nói. Ta kiếm tông liền thật nguy hiểm. Ngươi hẳn là cũng biết, ta kiếm tông lập tức thật sự là chịu không được cái gì sóng gió lớn. Một bên Ngọc Hành cũng nói, không thể nghi ngờ, Dương Thiên Diệp thật là có dạng này thực lực. Nếu như hắn vẫn là ta kiếm tông đệ tử, liền xem như đắc tội Bách Hoa Cung ta cũng tán thành. Nhưng là hiện tại, hắn dù sao không phải ta kiếm tông đệ tử. Còn nữa, nếu như ta kiếm tông xuất thủ cứu Dương Thiên Diệp mẫu thân, vô cùng có khả năng dẫn phát kiếm tông cùng Bách Hoa Cung khai chiến. Nếu như cùng Bách Hoa Cung khai chiến, đến lúc đó Quỷ Tông nhất định nhúng tay vào. Khi đó ta kiếm tông hai mặt thụ địch. Loại kia tình cảnh, ta thực sự không muốn nhìn thấy. Giữa sân những người khác cũng là chậm rãi gật đầu. Mặc dù mọi người đều hy vọng Dương Thiên Diệp có thể gia nhập kiếm tông, nhưng là làm cho cả kiếm tông vì hắn đắc tội Bách Hoa Cung, thậm chí cùng Bách Hoa Cung khai chiến. Này không thể nghi ngờ là không đáng. Hai tông khai chiến, hậu quả kia, không phải kiếm tông đủ khả năng gánh chịu. Tô Thanh Thi nhìn giữa sân mọi người liếc một chút. Không nói nữa. Quay người đi ra đại điện. Nàng không có quái bất luận kẻ nào. Nàng biết, những người này đều là vì kiếm tông suy nghĩ. Chỉ là không nguyện ý cầm kiếm tông qua cực mà thôi. Chỉ là kiếm tông tiếp tục như vậy xuống dưới, thật còn có hy vọng à? Cách chương.